Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 686, Thiên Hạ Hôm Nay. Rất nhiều người đều rối rít đến đây vây xem, nhìn lấy Thiên Vũ phía trên vậy song phương rằng co khẩn trương cục diện. Bức phủ Lưu Du một mực đến cũng là một cái không biết thần thoại a. Liền bán thần thực lực cứ như vậy nghịch thiên, con hàng này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Có người nói một câu xúc động, cùng cuộc sống như thế sống ở cùng một mảnh lam thiên phía dưới. Tâm thật mệt mỏi, ngươi cứ nói đi, tại chí tôn thiên thủ tù ma thủ hạ đều cạn bất tử. Một năm sau còn không phải cùng dạng nhảy nhót tưng bừng đi ra. Chỉ sợ một năm qua này, hắn trở nên càng kinh khủng hơn. Thiên thủ tù ma, chính là vạn cổ trước tồn tại. Lưu Du lại có thể tại dạng này tất sát chi cục dưới chỉ lo thân mình. Đây cũng không phải là đơn giản nghiêu bức. Đây là sự thực nghiêu bức a. Tạc phong cách loại kia. Nhìn hắn bây giờ bộ này siêu thoát phàm trần bộ dáng. Chỉ sợ liền hóa thần cũng có thể khiếu bản. Các ngươi nói, nếu như hắn đến hóa thần cảnh, vậy sẽ là bực nào nghịch thiên? Hiện tại hiện ra bức cách cứ như vậy cao, sau này thì sao? Xuống dưới lại sẽ là một loại như thế nào tồn tại? Anh em, ta có thể thật sâu cảm nhận được ngươi tuyệt vọng. Thời đại này, Lưu Du nhất định trở thành nhân vật thủ lĩnh như vậy tồn tại. Cho dù là Kim Bằng Vương, yêu tộc thiên tài, Thiên Sơn Thánh Nữ đều không có mạnh mẽ như vậy khí thế a. Lão Hoàng đế lúc này mới vừa rồi phát huy, liền ăn lớn như vậy một chậu cứt, nhất là nhìn thấy Lưu Du phía sau bay lên pháp tướng. Hắn nghĩ nôn, hắn đại gia, lão phu vì một bước này, dòng dã bế quan rất nhiều năm, liền nhi tử đồ tôn đều tọa hóa mấy đời, để cho hắn sống một mình cùng thế gian này. Như vậy vấn đề đến rồi, trước mắt cái này tiểu vương bát đản tình huống như thế nào? Còn trẻ như vậy, làm sao lại lợi hại đến loại này làm cho người lông tơ đảo thụ trình độ? Bật hách, con hàng này tuyệt bích là khai quải, hoặc là chính là nào đó cường giả sống lại. Ta đi, lão phu sống sót thanh này niên kỷ đều sống đến thân chó đi. Hiện tại đến người trẻ tuổi liền có thể địa vị ngang nhau. Cái này đời đời còn muốn hay không lịch sử, còn muốn hay không nội tình. Không thể phủ nhận, hắn hiện tại chính là Đại Chu nội tình. Mà bây giờ xem ra, gia quân bất lợi a, mới ra đến liền bị đỉnh tình thế. Xuống dưới làm sao lập huy, làm sao để cho Đại Chu tại cái này cuồn cuộn thế đạo trường thịnh không suy. Lưu Du hai con người bốc cháy lên xương trắng giống như hỏa diễm. Cái kia thân kề vai hóa thần khí tức phô thiên cái địa, làm cho đám người không không tuyệt vọng, lớn tiếng kinh hô, không có khả năng, trẻ tuổi như vậy hóa thần, hắn là hóa thần sao? Trấn áp thô bạo cùng bối phận, thậm chí cùng hóa thạch sống chính diện cương, phần thực lực này đã quá nghịch thiên. Từ xưa bao nhiêu anh kiệt ra, lại từng không có người đạt tới qua dạng này độ cao a. Ta cảm thấy hắn còn chưa tới hóa thần cảnh. Một vị cưỡi thương long lão giả xuất hiện, thanh âm khàn khàn, lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, làm cho đám người theo bản năng thối lui. Các người nhìn thấy, cùng cảm nhận được, đều vẻn vẹn bởi vì cái kia tôn pháp tướng uy thế. Lão giả chỉ cái kia tôn tiên vương, nói ra, hắn nói lời này lúc, con mắt cũng rõ ràng giật giật, tuổi trẻ như vậy danh con, làm sao sẽ nghiêu bước đến trình độ như vậy, pháp tướng cường đại dương nào, tu luyện được lại sẽ là khó khăn bực nào, không đạt hóa thần là tu luyện không ra được, cho dù là hóa thần cường giả, không có lên trăm năm thời gian. Cũng đừng hòng ngộ ra như vậy một tôn pháp tướng. Nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Lưu Du pháp tướng liền đứng ở đó. Mặc kệ ngươi tin hay không, bức cách đại biểu tất cả. Lưu Du cường thế, làm cho không ít hiểu đạo hạnh tiền bối xoa lại xoa mấy lần mồ hôi lạnh. Nói không chừng cái này tương lai một đoạn thời gian rất dài đều là do hắn đến độc đoán mảnh này thiên. Oanh, Lưu Du nhẹ nhàng giơ lên nắm đấm, không nói một lời, coi hắn giơ lên đại đao thời điểm, cái kia chính là địch nhân hát chinh phục thời điểm, hoặc là chính là đoạn đi mạc nhỏ kết cục. Một quyền kia oanh minh như thiên lôi nhấp nhô, mà ở sau lưng hắn tiên vương cũng tương tự giương lên bàn tay lớn kia, vặn chặt nắm đấm, xúc cái kia hủy thiên diệt địa chi thế. Trong lúc đó, cái kia sóng âm nhấp nhô, cuồng phong tác phẩm đồ sộ, đây chính là hiển uy khủng bố tính. Đầu kia hắc xà tại bầu trời bên trên xuyên toa, trong miệng phun ra nuốt vào lấy hắc khí, nhìn xem phi thường rung động. Tiên vương phát huy, đầu này hắc xà cũng điên cuồng gào thét lên, vừa rồi tại che mặt thời điểm liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Hiện tại nó rốt cục muốn phụ cận toàn lực, cái kia ngoác ra cái miệng rộng mở, vậy mà biến thành ba cái đầu rắn, từng cái cũng không giống nhau, mặt khác nhiều hơn hai cái đầu đều dài hơn độc giác. Phi thường dữ tợn, bất quá Lưu Du cũng be be có nguyên nhân vì đối phương hung uy phóng đại mà có chỗ biến động. Y nguyên giơ lên một quyền kia, thẳng tiến không lùi, âm âm, trên bầu trời sóng lớn hóa thành một trận kinh khủng lệch ra phong, quét ngang phiến thiên địa này, kinh khủng thanh thế so với sấm rền còn muốn làm người ta trong lòng sợ hãi. Tiên vương một quyền kia, trong không khí rạch ra hỏa diễm, lại như sao băng, mang theo không gì sánh nổi tốc độ, nặng nề mà đập về phía ba cái kia đầu rắn, nhưng mà ba cái kia đầu rắn nhưng cũng không yếu thế. Miệng phun hắc khí, tràn ngập chân trời, đúng là tạo thành một khỏa càng thêm to lớn đầu, cùng Lưu Du phá âm chi quyền đối kháng chính diện. Bành, tại chỗ song phương đối bính bên trên trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đêm hóa thành một mảnh ban ngày, giống như là một khỏa phát sáng nóng lên hàng tinh bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ thấy cái kia hai loại bất đồng lực lượng xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái kia tỏa sáng năng lượng kinh khủng càng phát tăng vọt, cuối cùng nhất định càng lúc càng lớn, mặt đất kiến trúc đã bắt đầu vô lực ngã xuống, phá hủy Đại Chu Hoàng Cung, tại thời khắc này cơ hồ hủy diệt rồi hơn phân nửa. Khắp nơi bừa bộn, cái này là cường giả chân chính đối oanh. CMN, đông đảo thiên tài tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài. Không nghĩ gặp cái này hoành đến từ hỏa, hơn nữa từ nơi này nơi xa nhìn sang, tràng diện này càng mãnh liệt hơn, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Đây chính là đầy đủ thần cách giữa cao thủ giao đấu. Người nào thắng, có người không nhịn được nghĩ biết rõ kết quả, mà có người giữ im lặng, nhưng nội tâm y nguyên vội vàng muốn biết đáp án. Làm cuồng phong kia khói nổ thiên vũ chậm rãi khôi phục rõ ràng, hiện ra trong mắt mọi người đầu tiên là một bộ kinh khủng hình ảnh. Cái này Đại Chu vương triều căn cơ địa đã bị phá hủy một nửa, mặt đất bị đánh ra một cái to lớn hố trời, nhưng trọng điểm không ở nơi này cái, mà là bầu trời kia bên trên hai người. Tiên vương năm ngón tay mở ra, bắt được cái kia viên đầu rắn. Cái khác hai khỏa tại vừa rồi trong bạo tạc đã nát. Phốp, chỉ thấy tiên vương trên người quang mang một trận sáng chói. Đầu này hắc xà liền biến thành hư ảo. Lão hoàng đế lập tức miệng phun máu đen. Cái kia già nua dung nhan lúc này càng thêm tiêu tụy, phảng phất trôi mất còn thừa không nhiều tinh nguyên. Lưu Du thừa thắng xông lên, đại thủ bỗng nhiên tìm tòi, vô cùng thẳng thừng đem lão gia hỏa này đầu đem hái xuống. Kinh khủng động tác, lần nữa mang cho cái này đẫm máu thế giới một cái cảnh cáo. Ngươi nếu là không mạnh, không có người có thể thay ngươi chết. Thật lâu, tất cả mới hồi phục tinh thần lại. Thiên hạ hôm nay, ai không biết bức phủ Lưu Du. Cho đến nay, Lưu Du đã đánh chết hai vị bán thần rồi a hát. tính cả cái kia Lam Long đế quốc băng tộc chi nhánh lão tộc trưởng cũng là bán thần, bây giờ càng là chém dụng Đại Chu lão hoàng đế, chỉ sợ ngày sau xuống dưới Đại Chu biến số liền tăng nhiều. Trời muốn diệt ta Đại Chu. Có người tê minh, không thể tiếp nhận lão tổ tông bị đương chúng đánh chết sự thật. Bọn họ rên rỉ, trong lòng trầm thống, không dám tưởng tượng đã từng như mặt trời ban trưa Đại Chu sau này sẽ đi hướng một cái như thế nào. Cảnh địa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.